Trụ Thiên Thần Đế kinh hãi trong lòng, lời lão giả nói đến từ ký ức của Trụ Thiên Châu, không có khả năng là giả, và lại lực lượng gì trong nhận thức đều khó có thể cưỡng ép một thần quân dị hóa thành ma nhân. Như thế, ở trên người Vân Triệt chẳng những có truyền thừa của tà thần, còn có thêm một truyền thừa của ma đế. Tương lai không cách nào tưởng tượng được. Lão tổ, có thể có biện pháp gì cứu Thanh Trần không? Trụ Thiên Thần Đế khẩn cầu nói, hiện giờ tất cả tín niệm của hắn đều tập trung ở đây. Hai phương pháp, giọng nói già nua đáp lại khiến Trụ Thiên Thần Đế chợt ngẩng đầu lên. Giọng nói già nua chậm rãi nói, thứ nhất, đánh vỡ huyền mạch, xóa tan tất cả huyền khí, lại đánh gãy toàn bộ kinh mạch, rút tủy này, đổi máu quanh thân, lúc mạng khí yếu ớt nhất, lấy quang minh huyền lực cưỡng ép tinh lọc. Nếu có thể không chết thì có thể thoát khỏi hắc ám. Trụ Thiên Thần Đế đứng sững ở đó không nói được gì. Khả năng tử vong của phương pháp này trên 50%, cho dù có thể thành công, Thanh Trần cũng cả đời thân phế, cần dựa vào linh dược huyền ngọc mà sống. Cho dù Thủy Chung dựa vào linh dược huyền ngọc duy trì, tuổi thọ còn lại cũng khó vượt qua được 1000 năm. Yết hầu của Trụ Thiên Thần Đế giật giật, khó nhọc nói, xin lão tổ chỉ giáo cho phương pháp thứ hai. Trụ Thanh Trần không có khả năng tiếp nhận phương thức này, huyền giả gì đều khó có khả năng tiếp nhận được, bởi vì kia còn tàn nhẫn hơn tử vong xa. Vân Triệt, giọng nói già nua chậm rãi nói ra hai chữ, trong mắt Trụ Thiên Thần Đế trợn lớn, lão tổ có ý tứ là hắc ám vĩnh kiếp có khống chế cực hạn đối với hắc ám huyền lực, hiện giờ Vân Triệt có thể lấy hắc ám vĩnh kiếp cưỡng ép dị hóa người khác, như vậy cũng có thể lấy hắc ám vĩnh kiếp xóa đi, chỉ có Vân Triệt có thể làm được. Trừ đó ra, lấy nhận thức suốt đời của ta, thậm chí là ký ức còn sót lại của Trụ Thiên Châu cũng không còn khả năng nào khác. Trụ Thiên Thần Đế ngửa đầu nhìn lên trên không, hồi lâu nói không ra lời. Trầm mặc giống như chết, kéo dài hơn nửa canh giờ, Trụ Thiên Thần Đế cuối cùng động. Hắn mang Trụ Thanh Trần lên, xoay người rời đi, bước chân còn trầm trọng hơn lúc đến. Trụ hư tử rời đi, thế giới xám trắng khôi phục lại yên tĩnh mãi mãi, chính là không được lâu lắm. Giọng nói nhọt nhạt kia lại chậm rãi vang lên. Vân Triệt, hắn rõ ràng là thân thể người phàm, vì sao tất cả của hắn lại giống như vượt qua giới hạn, mà kể cả sáng thế thần với ma đế đều không thể vượt qua. Mối hận của Vân Triệt đủ chìm chín vực sâu, đã mất khả năng cứu vãn. Chẳng lẽ bất an vài năm này của ta cũng không phải vì kiếp thiên ma đế? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.